Chương 3. 299 không bỏ xuống được cừu hận. Chúng ta vẫn là cờ N an toàn thứ nhất. Đại nương yên tâm, mạng của chúng ta không dễ dàng như vậy hy sinh. Đu NG, chúng ta còn muốn giữ lại tính mạng chầm chầm mưu toan. Một tên 19 tuổi thượng hạ mặt tròn tiểu cô nương, dùng sức cầm nắm đấm cắn răng nói. Dễ đại nương hít một tiếng, 3 năm qua đi, nhưng mà hạt giống cừu hận, chôn ở cái này tuổi trẻ hài tử trong lòng, nhưng là càng thêm khỏe mạnh trưởng thành. Chuyện cũ đã rồi, niềm thương nhớ nhưng là lớn hơn. Đừng nói những đệ tử này trong lòng canh cánh trong lòng, cho dù là nàng, cũng vô pháp buông xuống này trong lòng thù trong lòng hận. Dương Hề Dung đưa mắt lên nhìn, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Dưới trời chiều, bị bao phủ tại một mảnh choáng vàng bên trong Nguyện Lục Trấn, người đi đường vội vàng mà qua. 3 năm trước đây, Thần Thủy Tông ta mở 100 đệ tử bị tàn sát chỉ còn lại 200 người, giống như chó nhà có tang trốn chỗ này. Trọng yếu nhất chính là, Thần Thủy Tông đánh mất bọn họ chủ tâm cốt. Tông chủ chết rồi, đại sư tỷ cùng tam sư muội đều chết hết. Mỗi lần nghĩ đến cái kia nhỏ nhất tiểu đệ tử, đối mặt cảnh hoang tàn khắp nơi trên đất phế tích Thần Thủy Tông chỗ ở cũ, sẽ như thế nào đau xót, Dương Hề Dung trong lòng liền nhịn không được một nắm chặt. Nhất sai không ai qua được, không đem đứa trẻ cùng một chỗ dẫn tới. Bây giờ cũng không biết nàng thế nào, hẳn là bình an á sư phụ. Dẫn đầu nữ tử chính là đệ nhị phong sư tỷ Dư Quế. 3 năm trước đây cuộc chiến đấu kia bên trong, ba phong các đệ tử tất cả đều tử thương vô số, còn lại các đệ tử, lác đác không có mấy. Dương Hề Dung cười khổ một tiếng, chút xuống một chén nước trà, nhàn nhạt gật đầu nói, sư phụ không có việc gì. Đều đi qua nhiều năm như vậy, thế nhưng là mỗi khi nhớ tới ngày ấy pháo hoa ngày ấy rượu, trong lòng liền không khỏi có chút đàn nở dê cha tờ nàng là vô luận như thế nào đều không nghĩ tới. Một đêm kia vui sướng gặp nhau, vợ ơ y ma là tử thần đàn hát khúc nhạc dạo. Nhị sứ bá, những người khác còn tốt chứ? Đệ tam phong đệ tử Trần Hàm Tư nhịn không được nhẹ giọng hỏi. Đều rất tốt. Dương Hề Dung nhẹ gật đầu, trong mắt chưa hãy náy nhìn về phía 6 người này. Lúc trước vì thám thính tin tức, đem các ngươi 6 người đưa vào Thiên Tứ học viên học tập. Những năm này chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, các khó có thể gặp nhau, các ngươi sẽ trách ta a? 6 người cùng nhau lắc đầu. Các nàng đều rất rõ ràng chính mình người đeo sứ mệnh. Cho dù là ở trong học viện, 6 người ngẫu nhiên gặp mặt lúc, cũng chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái, cũng không từng biểu hiện có nhiều thân cận. Thật giống như các nàng cũng chỉ là trong học viện bình thường nhất một cái học sinh giống như. Nhị sư thúc yên tâm, trong học viện những học sinh khác nhóm, đại bộ phận đều rất tốt. Lần này cùng chúng ta cùng nhau đi Đại Tông Nụ Y, còn có 6 người khác. Sẽ có đạo sư dẫn đội, gặp được nguy hiểm lúc, cũng là có thế mau rời khỏi Đại Tông Nụ Y, cũng sẽ không liên lụy tính mạng. Lên tiếng đệ tử tên là Tưởng Kỳ, là đệ nhất phong đệ tử. Thực ra lúc ấy đệ nhất phong đệ tử trên cơ bản đều lưu lại, Tưởng Kỳ năm đó mới mười y bô nở tuổi, cùng mấy cái khác nhỏ chút sư tỉ muội là bị Mộ Dung Tầm đánh ngất xỉu cố gắng nhét cho Dương Hề Dung bọn người mang đi. Ba phong bên trong, đệ nhất phong đệ tử trừ Tưởng Kỳ cùng ngồi tại nàng bên cạnh Lục Địa Linh ở ngoài, còn sống sót đệ nhất phong đệ tử, tuyệt đối không cao hơn 10 ngón số lượng. Lúc ấy toàn bộ đệ nhất phong đệ tử, đều theo sư phụ Mộ Dung Tầm cùng đại sư tỷ từ San San, cơ hồ là cùng nhau lưu lại. Tưởng Kỳ bây giờ nghĩ đến, cũng nhịn không được muốn yên lặng rơi lệ. Đại khái đời này đi đến cuối cùng, đều cu nở dê tìm không được cờ nữ A giống như Mộ Dung Tầm như thế sư phụ. Đến, lấy trà thay rượu uống một chén. Gặp nhau mặc dù ngắn, nhưng chỉ cần chúng ta đại gia biết lẫn nhau đều tốt là được.